Lâm Vân liền sửng sốt, đạo tâm của hắn rõ ràng lại tăng lên một bậc. Nhưng còn mẹ và em gái của anh, Vũ Tích chợt nhớ tới chuyện này. Nếu mẹ và em gái của Lâm Vân biết, hai người ấy nhất định sẽ đau lòng. Nhưng nàng lại không có cách nào giải quyết vấn đề đó. Đối với Hà Anh và Lâm Hinh, Lâm Vân từ đáy lòng đã coi hai người đó là mẹ và em gái của mình. Dù Lâm Vân hiện tại không phải là thiếu gia ăn chơi kia, nhưng dòng máu trong người hắn vẫn là dòng máu của hai người đó. Cho dù thế nào, ba người vẫn có quan hệ huyết thống. Chuyện này về sau lại nói cho Lâm Hinh. Đợi tu vị của con bé cao, thì con bé sẽ hiểu. Còn mẹ thì đừng nói, chỉ cần mẹ của chúng ta hạnh phúc là được. Lâm Vân thật sự không muốn nói chuyện này cho Hà Anh. Điều đó sẽ khiến cho bà ấy đau lòng. Có lẽ, cùng con cái sống đến hết đời mới là tâm nguyện của Hà Anh. Còn cô gái tên Thanh Thanh, Vũ Tích nhìn Lâm Vân, không nói hết. Nếu so về thứ tự đến trước và sau, thì Thanh Thanh mới là vợ chính thức của Lâm Vân. Vũ Tích, Tĩnh Như và Nhược Xương chỉ ở bên cạnh hắn lâu hơn mà thôi. Trong lòng nàng có chút không yên. Hiện tại nàng đã hiểu tâm trạng của Tĩnh Như và Nhược Xương lúc đó. Hiện tại nàng không phải là một nữ nhân chờ Thanh Thanh tán thành hay sao? Nghĩ tới đây, Vũ Tích có chút tức giận và ủy khuất nhìn Lâm Vân. Người này thật quá đáng, có Thanh Thanh rồi còn ve vãn mình. Nhưng Lâm Vân thực sự ve vãn mình sao? Còn có Tĩnh Như và Nhược Xương nữa. Hắn chưa từng chủ động lấy lòng hai người đó. Lâm Vân thấy Vũ Tích liếc xéo mình, liền biết nàng có chút bất mãn. Vội vàng nắm lấy tay của nàng, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Chuyện này là hắn không đúng. Vốn định một lòng tu luyện, nhưng hiện giờ đã có hai người vợ và hai hồng nhan tri kỷ. Anh dự định thế nào? Trở về Đại Lục Thiên Hồng tìm Thanh Thanh à? Vũ Tích nhìn chăm chú Lâm Vân, hỏi. Anh không biết. Thực lực của anh còn chưa đủ để đi lại giữa các hành tinh. Tuy anh đã học được tinh di, nhưng phải tu luyện tới 5 sao màu bạc mới được. Hơn nữa, tinh di vốn không lợi hại như anh nghĩ. Nó không thể giúp anh di chuyển qua lại giữa các hành tinh trong chớp mắt được. Lâm Vân hơi thất vọng nói. Vũ Tích suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra, không phải những người kỳ minh và đám tu sĩ kia có thể tới địa cầu sao? Bọn họ đâu có tinh di. Lâm Vân chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, những người kia không thể biết tinh di. Người kỳ minh thì càng không thể. Chứng tỏ bọn họ có thiết bị phi hành gì đó. Nhưng các căn cứ kỳ minh đều đã bị hắn tiêu diệt hết rồi còn đâu. Cho dù có thiết bị phi hành cũng biết đi đâu tìm Đại Lục Thiên Hồng bây giờ.